Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quốc sư cười khẩy, hà tất uổng phí công sức vừa rồi. Ta chỉ dùng 3 phần lực. Dứt lời, hắn vung tay áo đánh một trường, linh khí như đao, bổ trời xé đất. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, mặt đất nứt ra một hố sâu trăm trượng. Liên trưởng môn cùng liên kiều bị chấn động, ngã văng ra xa, đập mạnh vào tường thành, khiến một góc thành lầu đổ sập. Trong khoảnh khắc nguy nan, liên trưởng môn giơ tay hộ thể, ôm lấy liên kiều bảo vệ, vì thế thương thế càng trầm trọng. Liên kiều lao đến, hai tay ấn chặt vết thương của phụ thân, giọng nghẹn ngào. Cha, người thế nào rồi? Liên trưởng môn cắn răng. Không đáng ngại, con đứng sau ta. Đại quốc sư chậm rãi bước tới, tuy thân khoác bạch y tựa tuyết, phong thái nho nhã, nhưng mỗi lời thốt ra đều sắc tựa đao. Viễn Sơn, ngươi và ta quen biết đã 100 năm, ta hiểu ngươi yêu thê tử, thương con cái. Ngươi là kẻ duy nhất ta còn có thể tâm sự đôi 3 lời. Hôm nay, chi bằng tự mình động thủ, để lại toàn thây. Ta sẽ đưa cả nhà ngươi nhập thổ chung một huyệt. Liên kiều nghiến răng, phẫn nộ quát. Hừ, khẩu khí ngươi thật lớn. Ngươi nghĩ bản thân có thể thao túng tất thảy sao? Đại quốc sư cười nhạt, ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Nhà đầu này thật ngây thơ đến mức nực cười. Ngươi muốn chống lại ta ư? Dựa vào cái gì? Hay là ngươi định dùng hộ tâm lân của mình? Thứ đó tuy khó phá vỡ, nhưng chẳng phải không thể. Chỉ cần đem ngươi nhốt lại, lấy thanh hợp băm vằm 1000 lần, tất cũng đủ để nghiền nát. Liên kiều cười lạnh, hù dọa ta, cuối cùng ai bị vạn tiễn xuyên tâm, còn chưa biết được. Ngươi có bản lĩnh thì thử xem. Lời khiêu khích khiến đại quốc sư nổi giận, định ra tay, nhưng vừa ngưng thần, sắc mặt khẽ biến. Các ngươi đang cố ý trì hoãn? Không đúng, còn hai đứa trẻ kia đâu? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Liên kiều cả kinh, muốn ngăn cản, nhưng đại quốc sư đã nhắm mắt thi triển thuật tìm hồn. Chỉ chốc lát, cảnh tượng sau sinh diệt trận hiện ra rõ ràng. Hắn lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc bén tựa đao. Các ngươi muốn phá trận, hắn dẫu chẳng xem đám tiểu bối ra gì, nhưng tuyệt đối không để bất kỳ biến số nào phát sinh. Liên kiều đứng chắn trước trận pháp, nhếch môi cười lạnh. Đến giờ ngươi mới nhận ra sao? Ta còn tưởng ngươi thực sự liệu sự như thần. Ngay từ ban đầu, nàng đã cùng Yến Vô Song và Chu Kiến Nam bàn bạc, để nàng cùng cha kìm hãm đại quốc sư, thu hút sự chú ý, còn hai người kia lặng lẽ tìm cách phá trận. Quả nhiên, đại quốc sư chưa từng xem trọng Yến Vô Song cùng Chu Kiến Nam. Chu Kiến Nam tinh thông thư tịch, hiểu rằng sinh diệt trận sinh diệt tương liên, không thể cưỡng công. Nhưng nếu tìm ra sinh môn, đánh thẳng vào điểm yếu nhất, tất có thể phá vỡ. Nửa khắc vừa rồi, Chu Kiến Nam dốc sức tìm kiếm, cuối cùng đã định được vị trí sinh môn. Yến Vô Song theo đó mà công kích, tạo ra một vết nứt. Khi vết nứt xuất hiện, toàn bộ trận pháp bắt đầu đê, a, o động. Đại quốc sư hừ lạnh, cho trẻ con, dứt lời, hắn lập tức phi thân lao tới. Liên kiều thấy thế, lập tức ngăn cản, dùng M, Á, U làm dẫn, lấy tuyết làm môi, trầm giọng quát. Nước, tới, chỉ trong chớp mắt, băng tuyết khắp núi tan ra, hóa thành vạn mũi băng đao, tựa như cơn bão trắng, điên cuồng lao về phía đại quốc sư. Hắn thoáng giật mình, bị ép lùi vài bước, vội hóa ra một bức tường đất chắn ngang, mới có thể miễn cưỡng đỡ được đợt công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên kiều không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục ngưng tụ băng đao, cùng đại quốc sư giao chiến 100 chiêu. Hắn chau mày, hậm hực quát lớn, vung tay đánh nàng văng ra xa. May thay, nàng có hộ tâm lân bảo hộ, tuy trọng thương, nhưng vẫn gắng gượng nuốt một viên kim đan, tạm thời bảo toàn tâm mạch. Công kích của nàng tuy chẳng thể đả thương hắn, nhưng cũng đã chỉ hoãn đủ thời gian. Chờ đến lúc đại quốc sư né được nàng, định chạy đến trận pháp, thì trận đã bị phá. Chỉ thấy trận đồ tan vỡ, hắc khí bao trùm bị bạch quang xuyên thấu, núi cao sụp một đoạn. Đại quốc sư vừa định lao vào, nhưng đã bị luồng sáng chặn lại. Hắc khí tán đi, giữa biển M, Á, U nhuộm đỏ trận địa, một bóng hình chậm rãi đứng dậy. Bạch y đã chẳng còn, chỉ còn lại hắc y tung bay, mái tóc đen như mực, ánh mắt hàn lãnh tựa xương. Lục Vô Cửu, cuối cùng cũng đứng dậy từ trong địa ngục. hóa ra là ta khinh địch, lại để bọn tiểu bối này thả ngươi ra. Đại quốc sư ho khẽ mấy tiếng, rồi bật cười. Bất quá, tu vi của ngươi đã bị khung đồng ấn hút đi quá nửa. Dẫu có thoát thân, cũng đã muộn rồi. Ngoan nào, tự tay móc Long Châu ra, có lẽ ngươi sẽ ít chịu khổ hơn, lại có thể đưa mẹ ngươi trở về. Vậy sao? Lục Vô Cửu lau vết u nơi khóe môi, sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng thần thái vẫn hờ hững trầm tĩnh. Ngươi quả thực đã sống rất lâu, cũng đã bày mưu tính kế rất lâu, nhưng ngươi cho rằng ta không có sự chuẩn bị ư? Đại quốc sư thoáng lộ vẻ bất an, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, khinh miệt cười. Ồ, ngươi là do chính tay ta dạy dỗ, từng chiêu thức, từng hành động cử chỉ của ngươi đều không ngoài dự liệu của ta. Ngươi có thể có gì chuẩn bị? Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên phát giác trong tay có một tia linh khí chảy ra. Đôi mắt hắn lóe lên, trầm giọng quát, ngươi đã động tay động chân vào khung đồng ấn. Không sai, Lục Vô Cửu thản nhiên đáp, song trong mắt ẩn chứa hàn ý sắc bén. Cách chương.